Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, thế giới xinh đẹp làm xinh đẹp sự tình. Trần Lâm không có tức giận, ngược lại dùng một loại tựa như cười tựa như không phải là biểu tình nhìn lấy yêu tinh nữ vương. Nữ vương bệ hạ hiểu lầm rồi. Trên người của ta cũng không có thái dương kim diễm. Yêu tinh nữ vương nghiêm mặt nói. Trần Lâm, thái dương kim diễm là chúng ta yêu tinh nhất tộc truyền thừa thánh hỏa. Làm thành yêu tinh nhất tộc nữ vương, ta không thể nhìn truyền thừa thánh hỏa lưu lạc bên ngoài. Ta biết yêu cầu của ta đối với ngươi mà nói hơi quá phần. Nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể dùng những bảo vật khác trao đổi. Trần Lâm cười nói, thật sao? Vâng, cho dù là thần khí. Yêu tinh nữ vương biểu tình trịnh trọng. Trần Lâm đưa tay phải ra, một cổ ngọn lửa màu vàng tại lòng bàn tay tràn ra. Nói, nghiêm chỉnh mà nói, nó đã không còn là thái dương kim diễm, mà là bổn mạng tiên viêm của ta. Lực lượng của nó, thậm chí so với trên người nữ vương bệ hạ thái dương kim diễm đều mạnh hơn. Đủ để so sánh nửa trong cơ thể thần thần hòa. Dừng một chút, hắn cười nói, như thế, nữ vương bệ hạ cho là, ngài lấy cái gì thần khí mới có thể đem nó từ trong tay của ta đổi đi. Yêu tinh nữ vương nhìn lấy màu vàng kia kim diễm, con người chợt co rụt lại, xẹt qua một tia kinh hãi cùng vẻ chấn động. Đúng, chính là nó, cùng cổ xưa trong điển tịch ghi lại cái loại này hỏa diễm giống nhau như đúc. Bị yêu tinh nhất tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử đại yêu tinh vương. Gỗ áp này nắm trong tay, yêu tinh nữ vương nội tâm rung động, nàng hít sâu một hơi. Theo ma pháp trong túi lấy ra một thanh màu bạc búa. Búa tạo hình ngang bướng. Lưỡi búa trên hiện đầy răng nhọn. Tản ra vô cùng uy áp cường đại. Đây là người khổng lồ nhất tộc thánh khí. Nó có thể trở nên giống như núi cao khổng lồ. Nắm giữ sức mạnh đủ để dễ dàng hủy diệt một tòa núi cao nguy nga. Yêu tinh nữ vương đem ngân phủ thả ở trước mặt Trần Lâm. Dựa theo tiên đình khí vật cấp bậc. Nó chắc là thượng phẩm tiên khí. Trần Lâm đem ngân phủ cầm trong tay. Tùy ý vung lên. Liền ở giữa không trung bổ ra một cái đen nhánh vết nứt không gian. Gật đầu nói. Uy lực rất mạnh. Là một cái phi thường khó được tiên khí. Vuốt vuốt một trận. Hắn lại đem ngân phủ thả trở về. Yêu tinh nữ vương nhìn lấy hắn. Nói. Không thích. Đây đã là trong tay của ta cường đại nhất thần khí. Trần Lâm cười nói, nó còn không đủ đổi lấy bổn mạng tiên viêm của ta. Ta biết các ngươi bên trong yêu tinh nhất tộc có một cái thần khí. Đến từ tự nhiên nữ thần Candice Bella, nữ vương bệ hạ có thể dùng món đó thần khí đem đổi lấy. Cái này là không thể nào. Yêu tinh nữ vương có chút tức giận. Trần Lâm nhún vai một cái. Đối với câu trả lời này cũng không nghĩ là... Món đó thần khí chiếu người nào người đó mang thai. Là yêu tinh nhất tộc dựa vào sinh tồn chí bảo. Nếu như yêu tinh nữ vương chân đáp ứng. Hắn ngược lại cảm giác giật mình. Nữ vương bệ hạ. Ta cảm thấy chúng ta là đang bàn luận nói nhảm. Người biết. Ngươi là không có khả năng từ trong tay của ta lấy được bổn mạng tiên viêm căn nguyên. Cho dù ngươi dùng an nguy của địa cầu tới uy hiếp. Yêu tinh nữ vương nhíu chặt nga mi. Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, ngươi 100 triệu tỷ tộc nhân, còn không có một luồng ngọn lửa căn nguyên trọng yếu? Trần Lâm nói, chẳng qua là một tia căn nguyên. Cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Yêu tinh nữ vương, Trần Lâm cười đứng lên, nói, thời gian hơi trễ, liên quan với cái vấn đề này. Ta nghĩ chúng ta có thể ngày mai bàn lại. Nữ vương bệ hạ có thể yên tâm. Ta đối với các ngươi yêu tinh nhất tộc vương vị cũng không có hứng thú. Ta cùng ngài một dạng. Ngài theo đuổi là chân thần đại đạo. Mà ta hướng tới là mênh mông vô ngần tiên giới. Về phần yêu tinh thế giới. Nói thật, trừ xinh đẹp kia bầu trời cùng thảo nguyên ở ngoài. Cũng không có cái gì đáng giá chỗ hấp dẫn ta. Mãi đến Trần Lâm rời đi. Yêu tinh nữ vương vẫn cau mày. Một đạo thân ảnh. Thiểu vô sinh hơi thở xuất hiện tại bên cạnh nàng. Yêu tinh nữ vương cũng không quay đầu lại thở dài nói. Mary, Người thấy được sao? Vâng, nữ vương bệ hạ. Trong ánh mắt của Mary, đại trưởng lão lộ ra vô cùng cơ trí ánh mắt. Nói, Thái Dương Kim Diễm, tại một người cường giả trên người tiến hóa thành trong truyền thuyết Diệu Nhật Thần Hòa. Đây chính là một cái phi thường, chuyện khó mà tin nổi. Yêu tinh nữ vương một lần nữa thở dài nói. Chỉ đổ thừa cái kia tà ác con nhện nữ vương. Dùng đáng sợ tà thuật mê hoặc yêu tinh vương. Gỗ áp này điện hạ, mới khiến cho tộc ta Diệu Nhật Thần Hòa đã mất đi truyền thừa. Mary đại trưởng lão nói. Nữ vương bệ hạ, lịch sử đã không có khả năng sửa đổi. Không phải sao? Yêu tinh nữ vương đứng lên, gấp giọng nói. Thân ái Mary, cho dù là trong cơ thể ta Thái Dương Kim Diễm, khoảng cách tiến hóa thành Diệu Nhật Thần Hòa cũng còn có vô hạn khoảng cách xa. Ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Mary đại trưởng lão lắc đầu một cái. Tại trên người của hắn, có Bella mẫu khí tức của thần. Nữ vương bệ hạ không nên bị che khuất lại hiền lành tâm. Nếu không, Bella mẫu thần sẽ đối với yêu tinh nhất tộc phi thường thất vọng. Yêu tinh nữ vương há miệng, cuối cùng chán nản ngồi xuống lại. Mary đại trưởng lão khuyên lớn. Nữ vương bệ hạ, thiên phú của ngài cũng không so với yêu tinh vương. Gỗ áp này kém, ta tin tưởng chỉ cần một bước ngoặt, ngài đồng dạng có thể thăng cấp thành bán thần, che chở yêu tinh nhất tộc. Yêu tinh nữ vương nói, chỉ sợ Rockefeller cũng sẽ không cho ta thật nhiều thời gian đi lĩnh ngộ bán thần pháp tắc. Ta nghe qua truyền thuyết của hắn, hắn là một cái làm người ta hoảng sợ đối thủ. Cho dù hắn hôm nay còn không có lên cấp bán thần, thực lực kém xa năm đó bán thần Amochi. Mary đại trưởng lão cười nói, ngài đồng minh, đồng dạng làm người ta hoảng sợ. Yêu tinh nữ vương, Mary đại trưởng lão nói, ta tại trong ánh mắt của hắn, cũng không nhìn thấy mừng rỡ. Cái này dường như nói rõ hắn cũng không thích cái này người khổng lồ nhất tộc thánh khí. Bất quá ta trong tay có một kiện đồ vật hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Có thể vì nữ vương bệ hạ đổi lấy đầy đủ Diệu Nhật Thần Hòa căn nguyên. Yêu tinh nữ vương hỏi, là vật gì? Mary đại trưởng lão cười nói, thời gian chi thuyền. Yêu tinh nữ vương cau mày nói, hải vương Pock ngươi dùng thời gian pháp tác chế tạo ra cấp thấp thần khí. Nhưng là, theo quan sát của ta, hắn lĩnh ngộ là không gian pháp tác. Hắn sẽ thích đấy. Nói xong, bóng người của Mary đại trưởng lão ẩn vào trong bóng tối. Yêu tinh nữ vương nhìn bóng lưng của nàng một cái, biểu tình nghi ngờ, nhưng cũng không có hỏi tiếp. Yêu tinh nhất tộc vì hai người chuẩn bị một tòa phi thường tinh xảo nấm phòng. Không gian rất rộng rãi, ở bên trong phi thường thoải mái. Tần Hinh nằm ở mềm mại vòng tròn lớn trên giường, nghiêng người, bày ra một cái tư thế mê người. Hỏi, Trần Lâm, yêu tinh nữ vương tại sao hướng ngươi đòi bổn mạng tiên viêm căn nguyên? Là sợ ngươi và Sophia tranh đoạt yêu tinh nhất tộc vương vị. Rất sớm lúc trước, một cái tham ăn tiểu yêu tinh liền đã nói với nàng. Nắm giữ Thái Dương Kim Diễm Trần Lâm, có tư cách ngồi ở yêu tinh nhất tộc vương vị. Lúc nói lời này, cái con kia tiểu yêu tinh trong cái miệng nhỏ nhắn phình. Biểu tình rất kích động. Trần Lâm đứng ở cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh đêm. Cho dù đến ban đêm, yêu tinh thế giới bầu trời vẫn là huyễn màu sắc rực rỡ. Xinh đẹp cực quang vẩy vào lồng chảo bên ngoài trên đại thảo nguyên. Nhiều đóa màu sắc rực rỡ nấm phát ra ánh sáng nhạt. Tựa như thế giới chuyện cổ tích. Hắn cười nói, đây chỉ là một trong số đó. Tỷ trọng chiếm cứ không nhiều. Yêu tinh nữ vương biết ta đối với nàng ngai vàng cũng không có hứng thú. Nàng là muốn mượn bổn mạng tiên viêm của ta. Lên cấp bán thần, được rồi, Tần Hinh trở mình, cũng là kinh ngạc nhìn lấy ngoài cửa sổ huyễn thải thế giới. Trần Lâm đi tới, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, thấp giọng nói, ở nơi này thế giới xinh đẹp, chúng ta là không phải là hẳn làm một chút càng mỹ lệ sự tình. Tần Hinh gò má trướng hồng, không tốt sao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.